Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Biên phụ đưa lưng về phía phòng khách ngồi, không biết mặt sau là cái tình huống như thế nào. Nói liền cảm giác sau lưng có cổ âm phong. Hắn dùng mình một cái, nhiều năm kinh nghiệm tại đây một khắc phát huy quan trọng nhất tác dụng. Biên phụ vô phùng liên tiếp sửa miệng. Bất quá a, nữ nhân lải nhải cũng là vì quan tâm. Ngươi nói đúng không tiểu trương? Trương Diệc Thành, ngoặc kép, ân, biên phụ thở dài. Tiểu trương, ta cùng mẹ ngươi cãi nhau quấy hơn phân nửa đời. Nàng người kia khác cái gì cũng tốt, nhận việc có một chút không? Thiếu chút nữa lại chuyện xấu. Hắn kịp thời đem chuyện vừa truyền, cũng không phải không tốt. Chính là, nói như thế nào đâu? Nàng thích lải nhải. Cả ngày ở ta bên lỗ tai lải nhải tới lải nhải đi. Ta đều đã thói quen. Này nếu là ngày nào đó không lải nhải, thật đúng là không thoải mái. Trương Diệp Thành khóe môi nhấp nhấp. Rất giống là ở nghẹn cười. Mẹ ngươi mấy năm nay thật sự thực không dễ dàng. Nhọc lòng Duy Duy không nói. Còn muốn nhọc lòng ta. Chính là nhàn không xuống dưới. Nhọc lòng mệnh, nói như thế nào đều không nghe. Xem nàng như vậy, lòng ta bên trong cũng không chịu nổi, biên phụ một bên nói. Một bên đối con rể đầu qua đi một cái oán trách ánh mắt. Như thế nào không nhắc nhở ta? Nhiều dọa người ngươi hiểu không hiểu được. Trương Diệc Thành trở về cái bất đắc dĩ biểu tình. Duy Duy kia hài tử a, biên phụ tràn đầy vui mừng nói. Nàng là càng ngày càng hiểu chuyện, đặc biệt là mang thai về sau. Giống cái mụ mụ, hắn đối con rể đưa mắt ra hiệu. Tiểu Trương, không thể chỉ là ta nói. Ngươi cũng nói, cha vợ đá tới bóng cao su. Trương Diệc Thành không thể không tiếp. Hắn khụ hai tiếng, ba nói không sai, biên phụ mặt già trừ trừ. Cứ như vậy, không thể đem đề tài tách ra sao? Trương Diệc Thành hiểu ý nhìn về phía bên chân một chậu nhiều thịt. Hỏi, đây là cái gì? Biên phụ duỗi cổ nhìn lại, kêu cái kia cái gì tới, ta cấp đã quên, dù sao là cái rất khó nhớ tên, Trương Diệp Thành nói. Thổ có điểm là money, biên phụ lập tức đứng lên, ta đi chuẩn bị thủy tưới một chút, hắn làm bộ lơ đãng hướng phòng khách thoáng nhìn. Buồn bực hỏi, các ngươi nương hai chạm chỗ đó làm gì đâu? Biên mẫu quay đầu hỏi nữ nhi. Duy Duy, ngươi cảm thấy ngươi ba có thể tiến quân điện ảnh vòng sao? Biên Duy cào cào cằm, tuổi có điểm lớn, biên mẫu chật chật chật, kia thật là đáng tiếc, biên Duy ân ân, ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào, biên phụ vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh tránh thoát buổi tối ngủ phòng khách vận mệnh. Hắn ăn qua cơm trưa liền sung phong nhận việc gánh vác soát nồi rửa chén nhiệm vụ. Đây là chột dạ. Thật không thể ở sau lưng nói người, một cái không lưu ý liền sẽ lóe đầu lưỡi, đem chính mình hố đến. 17 hào ngày đó buổi tối, Biên Duy cùng Tống Bân Ước ở tiệm cơm ăn cơm, vốn dĩ Trương Diệp Thành cũng là cùng nhau, mới vừa ngồi xuống không một hồi đã bị bệnh viện khám gấp điện thoại cấp kêu qua đi. Tống Bân hỏi Biên Duy dự tính ngày sinh là khi nào? Biên Duy nói là tháng 1. Tống Bân vừa ăn vừa hỏi, nông lịch vẫn là dương lịch cha. Dương lịch, Biên Duy bát mâm bông cải xanh, tìm cái tiểu nhân kẹp đến trong miệng. Thời gian quá tốc hành, tháng 6 đều quá nửa. Tống Bân tán đồng gật gật đầu. Ông cụ non nói, là mau, ta đều đã quên đất đá trôi lúc ấy sự. Cảm giác là đời trước phát sinh, trở về thấy lung tung rối loạn quê quán mới có thể nghĩ đến lên. Biên Duy nghe vậy, ngẩng đầu xem Tống Bân liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cùng cái lão nhân giống nhau? Không giống ngươi, Tống Bân đầy mặt không thể nói yêu thương. Đều là năm tháng tha đã a, Biên Duy trừ trừ miệng. Vẫn là nàng nhận thức Tống Bân, tiện tiện tiểu dạng nhi, thiếu trừ, Biên Duy ăn một chút sẽ không ăn. Nàng nhìn xem cảnh đêm, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tống Bân, ngươi tìm công ty ở đâu tới? Phốc, Tống Bân hình tượng toàn vô cười sặc sụa, cách vách bàn hai cái muội tử vốn đang trầm mê ở hắn xấu xa bĩ bĩ bộ dáng bên trong. Xuân tâm, đắng, dạng, tưởng đi lên đến gần, Kết quả liền nhìn đến như vậy bình dân một màn, đều có chút không chịu nổi. Hóa ra bọn họ cho rằng soái ca hẳn là sống ở khoanh tròn. Biên Duy Tâm mệt trốn kịp thời, bằng không trước ngực đều phải tao ương. Nàng kinh hồn chưa định, Tống Bân, ngươi tốt xấu là cái tiểu thịt tươi. Công chúng trường hợp chú ý điểm A. Tống Bân đỉnh đặc túm tờ giấy khăn sát sát. Da mặt thoạt nhìn có chút hồng, hắn hảo mặt mũi, lúc này mất mặt ném đến bà ngoại ra đi, còn không phải trách ngươi. Vài phút trước ta mới cùng ngươi đã nói ta công ty sự. Ngươi khen ngược, đem đầu óc quên trong nhà, Biên Duy vẻ mặt vô tội. Ta này không phải mang thai sao? Ngươi hiểu được, Tống Bân kéo kéo mồm mép, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ghê gớm a Biên Duy đồng học, ngươi cái nồi này ném thật là lưu, Biên Duy trợn trắng mắt. Tống Bân lấy ra di động nhìn xem thời gian, không còn sớm, đưa ngươi trở về đi, Biên Duy ngáp một cái. Tống Bân không dám tin tưởng tấm tắc hai tiếng, mới vừa ăn xong liền mệt rã rời. Biên Duy, ngươi đổi giống loài, mới vừa đi tới cửa Biên Duy dừng lại bước chân, lông mày nắm lên, Tống Bân xem nàng như vậy nhi, sắc mặt biến biến, đầu lưỡi đều loát không thẳng. Biên Biên Duy, ngươi không sao chứ? Biên Duy bụng đau, từ từ a, ta cấp trường chủ nhiệm gọi điện thoại. Tống Bân gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Không được, hắn ở làm phẫu thuật, tiếp không đến, ta đánh 120. Ngươi đừng vội, ta đây liền đánh. Biên Duy kéo một chút hắn cánh tay. Đừng đánh, ngươi đỡ ta đi ghế trên ngồi một lát. Tống Bân cùng đỡ lão Phật ra giường như đem Biên Duy đỡ hồi trước bàn ghế trên. Hắn mặt đem mặt, mẹ nó, nước tiểu đều mau bị dọa ra tới. Nữ nhân sinh hài tử như thế nào như vậy phiền toái. Tống Bân nhịn không được tới một câu. Biên Duy vèo mà một chút nghiêng đầu xem qua đi. Tống Bân lập tức nghiêm mặt nói. Vĩ đại, quá vĩ đại, hắn tâm nói. Vĩ đại là thật vĩ đại. Phiền toái cũng là thật phiền toái. Trong nhà nếu là không cái bác sĩ, khẳng định cả ngày trông gà hóa quốc, lo lắng đề phòng, bất quá, lấy Trương Diệp Thành phía đối diện Duy khẩn trương kính nhi. Hắn là bác sĩ cũng vô dụng, tuyệt đối làm theo một đoàn loạn. Tống Bân mặt bộ run rẩy hai hạ, không phải, ta cùng nơi này phí cái gì tâm a? Chính mình vẫn là cái độc thân cẩu. Không bằng ngẫm lại khi nào có thể thoát đơn tới thực tế điểm mà ni mấu chốt là tìm cái không chê. Hắn có cả gia đình muốn dưỡng cô nương, không thua gì biển rộng tìm kim môn sơ như vậy tưởng tượng. Tống Bân tặng đầu lạnh lạnh cấp chính mình, chúc mạnh khỏe. Tống Bân đầu lý lịch sơ lược phương thức là thường thấy quảng giải lưới đánh cá. Cuối cùng chúng tuyển kia ra cảnh xem công ty ở khoa học kỹ thuật viên đối diện office building. Hắn mã bất đình đề khắp nơi tìm phòng ở, trải qua một phen tương đối sau tuyển cái có thể bộ được với, hàng ngon giá rẻ, này bốn chữ cho. Thuê phòng, theo công tác lạc định, hoàn toàn mới sinh hoạt chính thức xuất phát, hy vọng ngày mai sẽ càng tốt. Qua 7 tháng, Biên Duy liền bắt đầu mỗi ngày đi bảo bảo thụ tiếp khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Nam bảo nữ bảo đều tiếp, các loại cầu phát động. Vì chính là Hoàng Tiến Tiến, nàng còn sớm ni trung tuần tháng 7, Hoàng Tiến Tiến hưu nghỉ xanh, Triệu Tuấn xin nghỉ, hai người này tư thế, vừa thấy liền có chuyện xưa, Biên Duy không hỏi nhiều, chờ bọn họ chủ động nói cho chính mình, Biên Duy mơ thấy Hoàng Tiến Tiến sinh, thuận sản, là cái nữ nhi, khỏe mạnh, khóc lên thanh âm thực vang dội. Ngày hôm sau buổi tối gần không điểm. Biên Duy thu được Triệu Tuấn phát ảnh chụp, là vừa từ phòng sinh ra tới Hoàng Tiến Tiến cùng tiểu bảo bảo. Biên Duy kích động khóc, cùng nàng trong mộng giống nhau. Thật tốt, lúc sau Triệu Tuấn lại đã phát bức ảnh, bên trong nhiều cái hắn. Thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông, rồi lại hạnh phúc tốt đẹp một nhà ba người. Biên Duy muốn biết đều tại đây bức ảnh bên trong, hy vọng Triệu Tuấn có thể biến thành chân chính đàn ông. Có đảm đương, phía đối diện Duy tới nói, nam hài nữ hài nàng đều không sao cả, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể thuận sản, vèo vèo vèo là có thể sinh hạ tới, không cần ngao xong một ngày lại là một ngày, ở bị đẩy mạnh đãi phòng sinh phía trước đã bị lăn lộn chết đi sống lại. Nửa đêm Biên Duy bừng tỉnh, Trương Diệp Thành khai đầu giường đèn, đem nàng ôm vào trong ngực vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Làm ác mộng, trong lòng ngực người không nói chuyện, thân mình phập phồng lợi hại, Trương Diệp Thành cảm giác ngực quần áo ướt một khối, diện tích còn đang không ngừng mở rộng, hắn cúi đầu nâng lên tiểu thê tử mặt, xem nàng đầy mặt đều là nước mắt, Trương Diệp Thành xoa trên mặt nàng nước mắt, cùng ta nói ngươi làm cái gì mộng, Biên Duy khóc lóc nói, ta mơ thấy ta khó sinh, ta sinh không ra, như thế nào đều không được. Sau đó ta liền nghe được bác sĩ nói hai tử không có hô hấp. Nói, nàng liền bắt đầu gào khóc. Một cái khác trong phòng biên phụ biên mẫu đều tỉnh. Nhị lão vội vàng xuống giường thẳng đến nữ nhi con rể cửa phòng. Tiểu Trương, Duy Duy, sao lại thế này à? Trương Diệp Thành cất cao thanh âm. Nói Biên Duy làm giấc mộng. Cửa biên phụ biên mẫu thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là nằm mơ à? Thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim môn sơ biên mẫu trở về phòng trước hô câu. Trước lạ sau quen, lần đầu tiên là sẽ miên man suy nghĩ. Chờ sinh nhị thai thời điểm liền không này đó những cái đó sự bên trong Trương Diệp Thành nhìn. Xem khóc thành lệ nhân tiểu thê tử, nhị thai, không nghĩ, Biên Duy khóc đủ rồi. Một chút hút không khí. Trương Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, thở dài hỏi. Duy Duy, ngươi có phải hay không lại ở trên mạng nhìn thấy gì đồ vật? Biên Duy hút không khí động tác rõ ràng dừng một chút. Nàng lắc đầu, Trương Diệp Thành nói, ta đi thư phòng xem ngươi trên máy tính lịch sử ký lục áo ngủ bị trào. Hắn lộng khai mặt trên móng vuốt, lại bị bắt được, ngoặc kép, Biên Duy hút hút cái mũi. Ta không phải mỗi ngày đều sẽ đi cái kia bảo bảo thụ sao? Ngủ trước ta nhìn đến một cái bảo mẹ nói nàng hài tử không có. Đều mau đến dự tính ngày sinh thế nhưng thai ngừng. Nói là cuống rốn xoay chuyển. Vặn thành bánh quai treo. Nàng đã phát rất dài một cái thiệp nói chính mình trải qua. Ta, Trương Diệp Thành nói, ngươi liền làm ác mộng. Biên Duy Hồng con mắt nói. Con có cái, là dự tiền sản cuối cùng một lần đi làm sản kiểm. Bác sĩ nói thai ngừng. Cái kia bảo mẹ nói hôm trước buổi tối bảo bảo còn hảo hảo. Không biết như thế nào liền. Hảo, không nói, Trương Diệp Thành sờ sờ nàng tóc. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ngươi sở dĩ làm như vậy mộng, chính là đã chịu thiệp nội dung ảnh hưởng. Về sau không cần lại đi bảo bảo thụ, Biên Duy chừng qua đi. Như vậy sao được, nếu là không đi, lòng ta càng hoảng, Trương Diệp Thành không nói chuyện. Chỉ là bất đắc dĩ nhìn nàng, Biên Duy đầu rũ xuống, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, về sau ta nhất định không loạn suy nghĩ, Trương Diệp Thành không lưu tình đương trường vạch trần. Ngươi bảo đảm không được, Biên Duy đầy mặt hắc tuyến. Trương Diệp Thành ôm lấy tiểu thê tử, nghe lời, đừng cho ta lo lắng. Hảo đi, Biên Duy ở hắn áo ngủ thượng cọ cọ. Ngươi phát hiện không có. Ta gần nhất biến xấu, Trương Diệp Thành nói. Chỉ là ảo giác, Biên Duy nhất thời từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Gạt ta đi, ta thật sự không trước kia đẹp, Trương Diệp Thành nói. Ngươi trước kia, Biên Duy uy hiếp nheo lại đôi mắt. Ân, Trương Diệp Thành bị nàng bộ dáng đậu cười. Xoa xoa cái trán nói. Trước kia ngươi là nữ hài cái loại này đẹp. Hiện tại là nữ nhân cái loại này đẹp. Bất đồng, Biên Duy nghe được ngẩn người. Vậy ngươi thích loại nào ta? Trương Diệp Thành mỉm cười. Đều thích, Biên Duy trong lòng Mỹ tư tư. Trương tiên sinh càng ngày càng có thể nói. Có thể ra lời âu yếm bách khoa toàn thư đều. Ngày hôm sau Trương Diệp Thành mang Biên Duy lên phố đi dạo. Làm nàng nhìn xem màu sắc rực rỡ thế giới. Phân tán một chút nàng lực chú ý. Chỉ cần không thèm nghĩ. Liền sẽ không như vậy rồi Germany Biên Duy lại mua rất nhiều tiểu bảo bảo đồ vật. Tự động che chắn rất mặt khác đồ vật. Trương Diệp Thành thình lình toát ra một câu. Ta không có vớ xuyên, Biên Duy vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trương Diệp Thành mặt bộ đen hắc, hắn lặp lại chứ một lần. Biên Duy lúc này nghe rõ. Nàng tiếp tục xem trẻ con tiểu hoa nước miếng khăn. kia đi mua à, ngươi đi đi, lấy lòng lại đây tìm ta. Ta liền ở chỗ này, Trương Diệp Thành đứng ở tại chỗ không có động. Biên Duy nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái. Nàng đem nước miếng khăn thả lại chỗ cũ, kéo hắn cánh tay nói. Đi thôi, cho ngươi mua vớ đi, thật là, bao lớn người, còn giống cái tiểu hài tử. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành trên đường trở về thấy được Lục Tiếu. Hắn từ một nhà cửa hàng bán hoa ra tới, trong tay cầm một đại bồn lam sắc yêu cơ. Xác định không nhìn lầm, Biên Duy chớp chớp mắt, Lục Tiếu cũng muốn bắt đầu tân tình yêu. Trương Diệp Thành nói, kia hoa là tỷ yêu nhất. Biên Duy ngạc nhiên, hắn ở truy tỷ, nghe nói là, hơn nữa phương thức rất cao điều. Thực, Trương Diệp Thành nghĩ dùng từ, tìm cái tương đối tới nói tương đối phù hợp. Não tàn, thời tiết chuyển lạnh, tiến vào mùa đông về sau, Biên Duy bụng liền lớn rất nhiều, nàng vẫn là sẽ phạm ghê tởm, thường thường phun một chút ra tới, thật là đáng sợ. Quả nhiên cùng nàng mẹ nói một cái dạng, trong nhà trẻ con phòng hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, chỉnh thể sắc điệu cùng thiết kế đều tràn ngập đồng thú. Bao gồm gia cụ cũng là, còn bỏ vào đi rất nhiều tiểu thú bông. Biên mẫu cảm thấy hiện tại hài tử thật là hưởng phúc. Biên Duy cũng tán đồng, nàng khi đó chỉ có ăn Tết mới có quần áo mới xuyên. Này vẫn là điều kiện không tồi. Điều kiện kém ăn Tết đều xuyên quần áo cũ. Nghèo a, tới rồi dựng thời kỳ cuối, Biên Duy thân thể bắt đầu xuất hiện các loại không tiện. Cảm giác trong thân thể có cổ hỏa ở thiêu nàng khó chịu muốn mệnh, muốn ăn cây Monster. Trương Diệp Thành cho nàng mua một cây, chỉ làm nàng ăn hai khẩu. Biên Duy từ đây không bao giờ để kem sự, ở một bên mắt trông mong nhìn người khác ăn quá muốn mệnh. Muốn cắn người, Trương Diệp Thành sẽ cho Biên Duy trong bụng tiểu bảo bảo giảng ngủ trước tiểu chuyện xưa. Chờ nàng ngủ về sau sờ sờ nàng bụng, đối với chưa xuất thế hài tử nói, thiếu làm mụ mụ ngươi ăn chút khổ, lòng bàn tay hạ cái bụng có đôi khi sẽ phồng lên một khối. Nhắc nhở Trương Diệp Thành, huyết thống quan hệ là trên đời này nhất nguyên thủy, cũng là nhất kỳ diệu đồ vật. 12 cuối tháng. Biên Duy cùng công ty hưu nghỉ xanh, về nhà đãi sản, trừ bỏ Đinh Phàn trong nhà cấp những cái đó thư, Hoàng Thiến Thiến cũng cho không ít, Biên Duy đều xem không xong, nàng nhàn không có việc gì làm liền bao bìa sách, mắt thấy còn có không đến 10 ngày chính là dự tính ngày sinh. Biên Duy kia kêu một cái lo âu, ăn không ngon ngủ không tốt, thể xác và tinh thần bị liên lụy. Một ngày buổi chiều, Biên phụ kêu lên con rể đi đổi giường em bé, cảm thấy quá lớn, không cần phải. Biên mẫu chính xoa bàn trà, nàng nhớ tới chuyện này. Duy Duy, ngươi ở cữ như thế nào lộng, là để cho ta tới, vẫn là ngươi bà tới, vẫn là mẹ ngươi lưu nơi này đi. Biên Duy nằm liệt trên sofa. Ta làm Trương Diệp Thành cùng nhà hắn nói, bên kia cũng đồng ý. Nói ở cữ rất quan trọng, tôn trọng ta lựa chọn. Biên mẫu nói, người cha mẹ chồng vẫn là rất giảng đạo lý. Biên Duy gật gật đầu. Ân nào, đừng nằm liệt chứ, xuống lầu đi dạo đi, không nghe bác sĩ nói sao, người muốn rèn luyện, như vậy hảo sinh. Biên mẫu hướng trên ban công đi. Ta tẩy xong vài món quần áo liền đi xuống tìm ngươi, xong rồi lại nói. Đừng ngồi thang máy. Đi bò thang lầu, không cần lười biếng, bằng không sinh thời điểm có ngươi chịu, biết, lập tức liền đi. Biên Duy nằm liệt trong chốc lát, mới kéo trầm trọng thân mình thay giày, tới cửa khi còn quay đầu lại, bẻ khăn chuối ăn luôn sau xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa, Biên Duy liền tưởng ngồi thang máy, thật sự không nghĩ bò thang lầu, rất mệt, nàng nhớ tới bác sĩ nói bò thang lầu có lợi cho sinh sản. Khẽ cắn môi xoay người đi hàng hiên nơi đó. Biên Duy ở tại 9 lâu. Đừng nói lầu trên lầu dưới bỏ mấy cái qua lại. Chính là đơn bỏ một chuyến. Nàng cũng đã mệt quá sức. Trên đường cũng muốn nghỉ rất nhiều lần. Có một lần Biên Duy bỏ thời điểm đụng phải một cái thai phụ. Bụng nhìn so nàng còn đại. Nói ở tại tầng cao nhất 18 lâu. Bò hai chanh. Lúc ấy nàng nhìn đối phương hướng lên trên bò thân ảnh. cảm thấy đặc biệt dốc lòng, cũng đặc biệt lợi hại. Bò đến 5 tầng thời điểm, Biên Duy mí mắt mạc danh nhảy dựng lên, nàng vô ý thức đi sờ túi tiền, sờ soạn cái không, tiền không mang, di động cũng không mang, đột nhiên liền có điểm luống cuống lên, thực không có cảm giác an toàn. Biên Duy hướng lên trên nhìn xem, nếu không vẫn là trở về đi, cầm di động lại xuống dưới, nàng đang chuẩn bị hoãn một chút liền hướng lên trên bò. Mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng thanh âm ni, sư mẫu, Biên Duy soát mà quay đầu. Ngây ngốc nhìn lên cầu thang nữ nhân, tưởng kiêu từ lầu 4 hàng hiên đi lên, năm trước ta nói muốn tới cửa bái phòng, vẫn luôn không có cơ hội. Lần này trùng hợp đi ngang qua, liền tới nhìn xem ngài, Biên Duy không ngốc, mí mắt nhảy lợi hại hơn, nàng duỗi tay đi ấn đôi mắt, như thế nào làm, tới liền tính, như thế nào không ngồi thang máy, bỏ cái gì thang lầu a, bằng không cũng sẽ không như vậy đánh đối mặt, tưởng kêu chủ động giải thích chính mình không ngồi thang máy nguyên nhân. Ta từ lần đó ra tai nạn xe cộ về sau liền có điểm sợ đãi ở phong bế không gian. Không quá dám ngồi thang máy, Biên Duy liếc mắt tưởng kiều trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ bổ. Xác thật là tới bái phỏng bộ dáng. Tưởng kiều tầm mắt dừng ở Biên Duy bụng. Biên Duy không được tự nhiên bắt tay đặt ở trên bụng mặt. Sư mẫu dự tính ngày sinh mau tới rồi đi. Tưởng kiều cười nói, nhiều bò bò thang lầu là tốt. Có trợ giúp bảo bảo nhập bồn, Biên Duy đang ở do dự là đi lên. Vẫn là đi xuống. Nàng không lưu ý, dưới chân dẫm không, trượt 2 tầng sau đặt mông ngã ngồi ở thang lầu mặt trên. Tưởng kiều ngữ khí quan tâm hỏi, sư mẫu, ngài không có việc gì đi. Biên Duy sắc mặt biến đổi, như là đi tiểu, lúc sau lại là một cổ thùy, cùng với từng đợt đau đớn. Nàng đau ngũ quan vặn vẹo, xong rồi, ta hình như là phá thủy, hay tử muốn trước tiên ra tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Biên Duy đầu óc trống rỗng. Tưởng kiều nhìn đến có dịch thể từ Biên Duy ống quần phía dưới chảy ra. Quần nội sườn cũng xuất hiện một tảng lớn thâm sắc. Nàng thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Sư mẫu, ngài mau sinh. Biên Duy hơi thở hút khí. Nàng một tay nâng bụng, một tay gắt gao bắt lấy tay vịn cầu thang. Ý đồ đứng lên, lại đau cả người co rút. Tưởng kiều. Ngươi giúp ta đánh một chút điện thoại. Tưởng kiều trên cao nhìn xuống nhìn thống khổ bất kham nữ hài. Hết chương.